Chương 770, ta giết ngươi. Thì mỗi hai người tại một đường trong trầm mặc trở lại Vu Nữ Điện. Bách Linh chiến trường tin tức, tuy rằng Cốc Lệnh Tắc đã có chút chuẩn bị tâm lý, có thế thiên vẫn vườn ba chữ, vẫn là đau nhói nàng tâm. Muội muội của nàng là thiên tài rõ ràng có ổn định con đường, vị kia người đồ tử, lại vì bản thân tư, muốn muội muội đi như thế một đầu, tràn đầy bùi gai con đường, nàng về mặt tình cảm, thật lòng có chút chịu không được. Sư phụ của nàng hoa tán, đối đồ đệ là có rất nhiều tư tâm, thậm chí có làm cho không người nào có thể chịu được khống chế dục, có thế nàng đem sở hữu nguy hiểm con đường, toàn bang nàng tên đồ đệ này phá hỏng. Thế nhưng là muội muội sư phụ đâu Cốc Lệnh Tắc cảm thấy nhói nhói đến kịch liệt, nếu không phải trời xui đất khiến, muội muội có thể giống như nàng, mặc dù sẽ có rất nhiều cản tay, lại không cần lúc nào cũng lấy mạng đi liều. Cốc Lệnh Tắc không phủ nhận, muội muội ba vị sư phụ đối muội muội đều có một phần thực tình, có thể trong đó tu ma cùng người đồ tử đều là chủ nghĩa mạo hiểm người, duy nhất hòa phiến, mặc dù tốt chút, rồi lại bị quản chế ở thiên địa nghĩa. Vị trí của bọn hắn, địa vị của bọn hắn, trong lúc vô hình quyết định muội muội muốn so người khác càng liều, càng cố gắng. Thật xin lỗi Cốc Lệnh Tắc nhìn thẳng Lư Duyệt ánh mắt, ta không chỉ sẽ không cùng ngươi đi Bách Linh chiến trường, còn muốn nói cho ngươi, ngươi cu nở dê không cho phép đi. Lư Duyệt, ngươi không muốn ra ngoài đối mặt đại nhân, vậy liền không đi đối mặt, ta có thể cùng ngươi tại kia hoàn luôn luôn bế quan, đến chúng ta xung kích hóa thần mới thôi. Kia được bao nhiêu năm Lư Duyệt có chút chố mắt, lại có chút không nói ra được phức tạp. Tỷ tỷ vì nàng, ngay cả người đồ tử sư tôn đều hoài nghi, nàng còn có thể nói cái gì Cốc Lệnh Tắc, chúng ta có hy vọng tiên đan, ngươi có lòng tin xung kích song hóa thần về sau, tiến thêm một bước sau. Cốc Lệnh Tắc nhìn xem muội muội đen được tỏa sáng ánh mắt, không lý do biết, lựa chọn của nàng là cái gì. Khủng bố như vậy địa phương, không để nàng tắt quyết tâm nghĩ, ngược lại khơi dậy nàng chiến dục. Cốc Lệnh Tắc vạn bất đắc dĩ, muội muội bị tu ma cùng người đồ tử ảnh hưởng quá mức. Tu tiên tại lúc bắt đầu, liều đến là linh căn tư chất, thế nhưng là đến cuối cùng, liều đến chính là tài nguyên. Lư Duyệt nói tiếp, ta đã được trời ưu ái có cơ hội, nếu như không đụng một cái, làm sao sống được rồi chính mình. Cửa này thẳng tiến không lùi tim, một khi có chần chờ, liền có sơ hở. Lư Duyệt không muốn chính mình rơi xuống như thế một loại hoàn cảnh. Theo quyết định đạp lên tiên lộ, cùng trời tranh mệnh nghịch thiên mà đi ngày đó trở đi, ta liền biết, đường tu tiên là một cái cực lớn chiến trường, đã ở đâu đều là chiến trường, ta vì cái gì không thể tìm cái lợi ích lớn nhất chiến trường. Quy tàng giới đối với chúng ta tới nói, đã không phải là chiến trường. Cốc Lệnh Tắc vùng vây dây chết, 3.000 giới vực, tiếp qua mấy trăm năm, đối đãi chúng ta tu vi tiến thêm một bước, QNZ sẽ không lại là chiến trường, thế nhưng là Bách Linh chiến trường đâu, ngươi muốn luôn luôn đánh xuống. Tại cái kia không có bất kỳ cái gì thân nhân bằng hữu địa phương, cùng trời tranh mệnh trên đời này, sớm tại bao nhiêu năm trước, ta liền chỉ còn ngươi một người thân. Lư Duyệt thở dài, dù là này thân nhân duy nhất, nàng cu nở dê bởi vì đủ loại, mà không thể áp sát quá gần. Bách Linh chiến trường, ngươi có thể không đi, có thế ta nhất định phải đi, trước hết để cho ta nói hết lời. Nàng ngừng lại tỉ tỉ muốn đánh gây mở miệng, ngữ rất trầm thống, chúng ta đồng căn nhi sinh. Thế nhưng là vận mệnh lại hoàn toàn trái ngược, ngươi đừng nói với ta, chúng ta bây giờ đã tốt lắm lời nói, Ly Mộng đã nói với ta, chúng ta đời đời dây dưa, ta đời đời sáu ngón, đời đời chết yểu. Cốc Lệnh Tắc mở to hai mắt nhìn, căn bản không thể tin được vừa mới nghe được thời điểm, ta cũng không biết, chính mình sao có thể luôn luôn thở không ra hơi. Lư Duyệt hung hăng thở dài ra một hơi, 3.000 giới vực thiên đạo, tại ảnh hưởng lẫn nhau bên trong cộng sinh, một ngày ở đây. Có lẽ ta liền một ngày QNZ không thoát khỏi được loại này vận mệnh. Nàng kỳ thật đã sớm nghĩ kỹ, dù là chết tại Bách Linh chiến trường, chỉ cần để nàng trốn qua này thao đàn vận mệnh, nàng liền nhận. Bách Linh chiến trường là cái thế giới hoàn toàn khác biệt, dù là bỏ mạng ở nơi đó, tự có nơi đó thiên đạo luân hồi. Cùng một đám hoang cổ thú đánh nhau, lại không tốt, QNZ sẽ không có thần hồn. Đây cũng là Lư Duyệt muốn đi nơi đó nguyên nhân một trong, dù sao. Đại nhân cái kia thuốc cao già cho quá khủng bố, hắn một lòng muốn đem nàng ăn hết đâu. Cốc Lệnh Tắc Lư Duyệt dạng ra nàng cây thứ 6 tay chỉ, ngươi biết, khi còn bé, ta có bao nhiêu lần, là khóc chạy về ra. Tuy rằng ngươi cù nở dê giúp ta xuất khí, có thế ngươi biết, có bao nhiêu lần, ta trong giấc ngộng khóc tỉnh. Cốc Lệnh Tắc không phản bác được. Tuy rằng nàng một lần lại một lần chen ép những cái kia nói muội muội sáu ngón người, thế nhưng là tổn thương chính là tổn thương. vết thương trên người tốt càng, trong lòng thương, nhìn không thấy, lại lúc nào cũng đau. Tại ta còn không có lớn lên thời điểm, tại ta vẫn là khi y hê u ở tờ, người khác nói ta là tàn phế thời điểm, thân nhân đối ta ghé mắt thời điểm, ta sẽ bị thương, sẽ rất bị thương. Dạng này một đời tổn thương, ta tuyệt đối không được lại thụ. Lư Duyệt ngữ khí kiên định, vì lẽ đó, Bách Linh chiến trường, ta là nhất định phải đi, mặc kệ là vì ai, chính ta biết, chí ít có phần lớn nguyên nhân, ta là vì chính ta. Ta đối mặt hạ quyết tâm muội muội, Cốc Lệnh Tắc Phi thường muốn nói, nàng theo nàng cùng một chỗ, thế nhưng là Linh Khư Tông có nàng thiết không đi trách nhiệm, Cốc gia nợ máu, còn có thể hay không lần nữa quật khởi, càng ở trên người nàng. Một bên là thân muội, một bên là tông môn cùng gia tộc, Cốc Lệnh Tắc mọi loại khổ sở. Ngươi có cuộc sống của ngươi, ta có cuộc sống của ta trước đó, là ta quá cưỡng cầu. Bách Linh chiến trường quá nguy hiểm, lý do an toàn, tỷ tỷ vẫn là đi nàng thông thuận tiên lộ đi. Lư Duyệt lôi kéo nàng vào linh dịch hồ, ta muốn tại kia bản tiến giai đến nguyên hậu đâu. Cốc Lệnh Tắc, khoảng thời gian này, liền hảo hảo theo giúp ta đi, nàng cũng tốt tốt theo nàng ta muốn hảo hảo suy nghĩ một chút. Cốc Lệnh Tắc vân vê ngạch, hôm nay tiếp thu tin tức quá nhiều, nàng nhất định phải hảo hảo suy nghĩ một chút, cái gì đối nàng trọng yếu nhất. Đừng suy nghĩ. Lư Duyệt biết nàng xoắn suýt, xoa xoa tỉ tỉ đã trở nên mặt tái nhợt gò má, ngươi lựa chọn tốt nhất, đúng là 3000 giới vực, kia bản là cái tu luyện nơi tốt, vừa vặn ta cu nở dê có thật nhiều chuyện, không an tâm. Lư Duyệt cố tự chấn định nỗi lòng về sau, hướng nàng mỉm cười, ngươi giúp ta, đem ta kia một phần cu nở dê gánh vác tới đi Cốc Lệnh Tắc, ngươi giúp ta đem ta kia một phần trách nhiệm gánh vác đến, ta giúp ngươi đem tương lai muốn dùng tiên đan, tất cả đều tránh ra đến, vừa vặn, chúng ta hai không chỉ hoán ma vực đuổi đổ kiếp, rốt cục tan thành mây khói, càn ma theo dưới núi đá bay ra thời điểm, thần thức vừa để xuống lại thả, lại không nhìn thấy bất kỳ một cái nào ma vương, đối với mình tiến đến dai. Tỏ vẻ chúc mừng, tâm tình đang muốn không tốt lúc, rồi lại tại trong thần thức phát hiện, nguyên bản coi như phồn hoa một ít địa phương, lúc này, một mảnh tiêu điều đây là có chuyện gì cha nở dê lẽ lại, hắn bê quan thời gian, đã sớm vượt qua 300 năm, ma đạo lại phát sinh đại chiến hắn hai cái nữ nhi đâu cản ma lập tức không lo được không ai chúc mừng chuyện, sốt ruột bận bịu hoảng sông hướng đạo môn. Hai cái nữ nhi đều là người trong đạo môn, Cốc Lệnh Tắc có thể sẽ ở tại quy tàng giới chỉ lo thân mình. Có thế cái kia họa đầu lĩnh nữ nhi Lư Duyệt, liền nhất định sẽ đứng tại ma đạo đại chiến tuyến ngoài cùng. Dù là nàng không chạm, cu nở dê nhất định sẽ có người buộc nàng chạm. Càn ma dị thường lo lắng, hắn mới nhận dưới nữ nhi, mới quyết định muốn cho nàng làm rắn chắc chỗ dựa nữ nhi, tại hắn không biết thời điểm, lại nhận hết ủy khuất ma đạo cao tầng một ít tác tha, năm đó, hắn liền thân thụ hắn khổ. Hắn không biết là, làm nhân tộc thân thể bị đại nhân xa xa ngắm đến thời điểm, đã từng đối thủ một mất một còn, là như thế nào cao hứng. Sở hữu tu ma tu sĩ nhân tộc, có thể tiến giai đến hóa thần, cơ hồ từng cái đều đi qua ma hồ tu luyện, đại nhân vừa nghĩ tới, hắn đem lại có một cái thủ hạ ma vương, thật hưng phấn được thân thể thẳng phát run ông trời quả nhiên vẫn là chiếu cố hắn. Hắn cấp tốc thả ra một đường thần niệm càn ma độn quang bỗng nhiên dừng lại, tại không trung, chậm rãi đưa ánh mắt phóng tới nơi xa. Đoạt xá không răng thời điểm. Hắn liền phát hiện cái kia đạo thần hồn cấm chế, thứ hư này, năm đó hắn nhìn xem người kia tại ma hồ bày ra, nghĩ không ra, cho tới hôm nay, thế mà còn tại có hiệu quả càn ma khỏe miệng hơi kéo, minh ách, hôn thiên như nở dê cao y na y ngu ngốc, thật sự cho rằng người ta có thế đại công vô tư sao người kia đem tên, gọi thành đại vương ma, rõ ràng hiển lộ hắn lòng lang dạ thú. Ta là chủ nhân của ngươi, không muốn chết. Lập tức tới ngay bái kiến đại nhân thần niệm mang theo trước nay chưa từng có cường ngạnh, đừng tưởng rằng ngươi tiến giai ma vương, thần hồn liền sẽ không bị ta khống chế, La Ho Tư muốn để ngươi chết, dù là thành tiên thành thánh, ngươi cũng giống vậy phải chết. Ngươi là đại vương ma thần hồn bên trong thanh âm, nghe tới quen thai vô cùng, càn ma sau khi ngẩn ngơ, trong mắt toát ra trước nay chưa từng có sát khí. Cái này hỗn đản, như thế nào theo trong ngủ mê tỉnh lại vậy hắn nữ nhi? Hắn toàn tâm toàn ý muốn sủng ái đau nữ nhi, là bị hắn ăn sao cùng Cốc Chính phiền tại tu tiên giới hôn qua đoạn thời gian kia, hắn đã sớm biết rõ ràng, đại vương muốn tỉnh lại, liền nhất định phải ăn có công đức trong người Lư Duyệt mới thành. Nhà ta sinh rượu, ra một phủ, hài nhi hiếu kính ngài mấy bình tốt, cam đoan cũng đều là nhiều năm láo tiểu lúc trước nha đầu kia đem hắn toàn thổ linh rượu một cái buồn bực thời điểm, tâm hắn đau như vậy một chút, kết quả, nữ nhi của hắn liền nói, nàng muốn hiếu kính hắn thật nhiều. Càn Ma nắm tay ấn về phía có chút đau nơi tim, lúc ấy đi quá gấp, cu nở dê không muốn cho nha đầu tại đạo môn nơi đó tìm ma phiền thoái, vì lẽ đó, hắn còn không có uống đến hắn nha đầu rượu đâu. Ta nữ nhi tự lẩm bẩm lúc, Càn Ma vành mắt đỏ bừng, Cốc Chính Phiền biến thành hắn, nữ nhi của hắn, tự nhiên cũng chính là nữ nhi của hắn. Hắn lẻ loi trơ trọi sống ở trên đời này, cho tới bây giờ không ai thực tình hiếu kính quá hắn đồ vật. Một cái duy nhất còn ta giết ngươi hét lớn thanh âm, ù ù ở giữa, chuyển ra mấy vạn dặm. Càn Ma cấp tốc quay đầu, khóa lại cái kia dám can đảm hướng hắn truyền âm hỗn đản. Dù là Độc Khâu bọn họ từng cái vẫn là như vậy ngu xuẩn, muốn giúp cái kia đại vương ma, hắn cũng muốn cùng bọn hắn liều cho cá chết lưới rách. Đại nhân khẽ giật mình thời gian thật dài không ai gọi hắn đại vương ma, hơn nữa rất sớm trước kia nhân tộc QNZ không có mấy người, biết hắn là đại vương ma. Húng chi ra lệnh đối phương nghe lệnh của hắn thời điểm, hắn rõ ràng cho một hạ mạ huy, vì cái gì hắn rõ ràng thống khổ, còn dám liều mạng với hắn đại nhân cảm thấy tuy rằng cảm thấy không đúng, nhưng vẫn là động thủ, hắn tại thần hồn bên trong, đối nào đó không còn che cấm chế vòng, khóa chặt một cái điểm nhỏ về sau, hung hăng một kích. Ba nhờ thanh âm rất vang, đại nhân ánh mắt lại lập tức phồng lên, vừa mới tỏa định, trong cấm chế thần hồn, không biết bị đối phương dùng phương pháp gì. Đột nhiên liền không có. Đây là có chuyện gì hắn bố trí, không có khả năng phạm sai lầm, nếu không minh ách bọn họ làm sao lại như vậy nghe lời trừ phi ma vực từ xưa đến nay, quá đuổi đồ cướp, cũng không phải một cái hai cái, chỉ có một người xông đi qua, thành tựu một đời ma danh. Hiện tại cái này đi ra qua không đúng, lại là cái thứ hai xông qua đuổi đồ cướp đại nhân trong lòng có cái vô cùng sống động đáp án, động tác của hắn cu nở dê so với đầu góc nhanh. Không chút nghĩ ngợi, tại đối phương không đánh tới trước, tiến hành trước trốn đi. Còn chăm chú vào ma vực một ít người không nghĩ tới, đại nhân thế mà thật ẩn thân ở đây. Kia là Trầm Câu Tông đại trưởng lão không răng có người nhận ra không răng, Trầm Câu Tông diệt một lúc, hắn liền mất tích, không nghĩ tới, thế mà tiến giai thành ma vương. Một đám người, đi theo phía sau cái mông đổi thời điểm, tâm tình đều rất phức tạp, không đúng ma hồ đối người tu có khống thần chi hiệu quả, không phải nói. Phàm là tiến vào ma hồ người tu, đều khó có khả năng tiến thêm một bước sao nếu như thế, cái này không răng là chuyện gì xảy ra Trầm Câu Tông tiếng xấu sáng tỏ, sớm tại hơn trăm năm trước, liền bị yêu tộc một lần săn bằng. Hiện tại không răng thành ma vực duy nhất ma vương, hắn đối chuyện năm đó, là thái độ gì đại gia trong lòng đều rất không chắc, đuổi đồ cấp tồn tại, ai cũng biết, ngay cả thiên đạo đều cho rằng người này giết chóc quá nặng, muốn phản sát đuổi đồ. Có thể thấy được trên tay hắn nhân mạng có bao nhiêu. Không răng hẳn là sẽ không tính Trầm Câu Tông nợ cũ. Một vị liên minh trưởng lao nói, năm đó Lưu Duyệt tại Mục Phủ gặp nạn, nghe nói liền từng được hắn cứu rút, thậm chí bọn họ còn thành cha con. A một đám người, đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Không răng thu Lưu Duyệt vì nghĩa nữ, Lưu Duyệt cũng trí tình trí nghĩa, vì báo ân không để ý ma đạo trái ý, nhận hắn làm nghĩa phụ, nếu quả thật có chuyện gì. Tìm nàng cũng không có vấn đề. Liên minh trưởng lão kỳ thật trước kia cu nở dê thật lo lắng, hiện tại, lại bởi vì đối phương là không răng, ngược lại không lo lắng. Việc này, chúng ta như thế nào toàn bộ không biết, cho đạo huynh, nói cho chúng ta một chút thôi vừa vặn, bọn họ không thể tiếp nhận đại nhân liều mạng phản kích, dán tại đằng sau, nghe một chút cố sự ngược lại tô tờ đại nhân thực tình không sợ những cái kia liên hợp lại đuổi giết hắn người. Bị bức phải đến cực hạn. Hắn có thế liều mạng, thế nhưng là như nở dê cao y na y ra hỏa, nhưng không có một cái, dám cùng hắn liều một điểm mệnh, thậm chí ngay cả bị thương chuyện, bọn họ cũng là tránh được nên tránh. Dạng này liên quân, hắn sợ cọng lông a nhưng là bây giờ, sau lưng ra hỏa, nếu quả thật như hắn đoán, là người kia mà nói, hắn coi như xui xẻo. Đại nhân mất mạng lao nhanh, ngươi là Càn Ma, vẫn là Cốc Chính Phiền vận hỏi thanh âm, đồng dạng theo gió truyền đi thật xa. Ngay tại nghe chuyện xưa cả đám các loại, bị hắn câu nói này, dọa đến từng cái há to miệng. Rõ ràng là không răng, như thế nào biến thành Càn Ma tại sao lại biến thành Cốc Chính Phiền thế nhưng là đại gia đồng loạt nhìn về phía vừa mới còn tại nói chuyện xưa liên minh Vu trưởng lão, nhưng lại cảm thấy, khả năng đây chính là sự thật. Bằng không, không răng người kia cực độ bản thân người, làm sao lại thật tốt, cứu Lưu Duyệt, còn thu nàng làm nghĩa nữ chỉ là đám người cảm thấy. tốt một chậu cầu huyết A Cốc chính phiền không phải bị Lư Duyệt tiến giai kết đan thiên kiếp, đang sạch sẽ sao một cái tu sĩ hướng chung quanh đồng đạo chứng thực, vẫn là lúc trước càn ma hoặc là Cốc chính phiền lưu lại một tay mấu chốt ngay tại ở đáng sạch sẽ A một cái lao giả thật sâu khí, nghe nói, Cốc lệnh tắc cùng Lư Duyệt, một cái tiếu mẫu, một cái tiêu tra, mà nàng hai người đều là đi một bước, tính 10 bước người, Cốc chính phiền năm đó chỉ sợ cũng coi như quá, chính mình thất bại sẽ là bộ răng gì. Nếu như tính qua, làm sao lại không tìm cách, cho mình lưu một đầu đường lui.